bán thánh sử dụng thánh linh dụng cụ đúng là lợi hại. Phong Phi Vân bị thổi bay xa mấy chục dặm. Một vạn linh thú chiến hồn bay sau lưng hắn bá chiếm cả bầu trời. Như vạn thú tụ hội. Thiên toán thư sinh Tuyết Huyền Nữ đứng hai bên sau lưng Phong Phi Vân, nhìn chín vương giả thái cổ thánh yêu tộc đối diện. Tù Ngưu Thánh Tôn giật mình kêu lên. Sao có thể như vậy? Lực lượng tiêu hồn phiến cường đại biết mấy quạt một cái có thể thổi bán thánh bát trọng hồn phi phách tán. Dù là chuẩn thánh cũng sẽ bị quạt bay mười ước dặm. Tù Ngưu Thánh Tôn ngơ ngác nhìn Phong Phi Vân. Một vương giả thái cổ thánh yêu tộc đẳng cấp bán thánh nói. Hắn tu luyện vạn thú đồ của long tộc đã đại thừa. Hay là thập tam thái tử long tộc. Nghe tên thập tam thái tử long tộc, Tù Ngưu Thánh Tôn rung động. Tuy gia gia của gã là thánh linh cường đại. Nhưng thập tam thái tử long tộc được định vị là một trong những nhân vật không thể trêu vào. Một vương giả thái cổ thánh yêu tộc trên mặt có vảy cá nói. Đó không phải vạn thú đồ của long tộc, là vạn thú chiến thể của phượng hoàng yêu tộc. Chắc hắn là Phong Phi Vân của nhân tộc, nghe đồn hắn là con riêng của phượng hoàng yêu hậu với nhân loại. Tù Ngưu Thánh Tôn không e ngại nữa. Thì ra là bán yêu, ha ha ha ha ha ha. Tù Ngưu Thánh Tôn không dám trêu vào thập tam thái tử long tộc, nhưng đối với bán yêu thì gã tùy tiện xoa nắn. Vấn đề Phong Phi Vân là con riêng của phượng hoàng yêu hậu thì càng không lo. Tuy phượng hoàng yêu hậu cường đại nhưng gia gia của gã là vô thượng thánh giả. Trừ vị kia của long tộc gia Tù Ngưu Thánh Tôn không sợ ai. Phong Phi Vân nhìn chín vương giả thế hệ trẻ trước mặt cười nói. Các ngươi lui xuống đi, ta không muốn giết các ngươi. Phong Phi Vân không nói cho vui, hắn nói rất nghiêm túc. Bọn họ là vương giả thế hệ trẻ, tiềm lực lớn lao, có thể chống đỡ một phương trong đại kiếp nạn sắp đến. Nếu có thể không giết thì Phong Phi Vân không muốn ra tay. Phong Phi Vân hiểu lý do Phong Phi Vân nói câu đó, gã gật gù. Tù Ngưu Thánh Tôn cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi đang đùa sao? Ngươi không muốn giết chúng ta? Ngươi có năng lực nói câu đó sao? Tù Ngưu yêu tộc là một tộc mạnh nhất trong thái cổ thánh yêu tộc, có hơn 10 người trở thành vương giả thế hệ trẻ. Về thực lực thì Tù Ngưu yêu tộc gần bắt kịp 9 yêu tộc. Tù Ngưu Thánh Tôn sẽ không để một bán yêu vào mắt. Phong Phi Vân nói. Có vài người sao luôn ngô ngốc cứng đầu. Thiên toán thư sinh nói. Không lâu sau là thiên địa đại kiếp nạn, nguyên vạn tộc sẽ rơi vào kiếp nạn. Chúng ta tàn sát lẫn nhau là suy yếu lực lượng bản thân. Các ngươi hãy lui xuống đi, ta sẽ không truy cứu sai lầm lúc trước. Tù Ngưu Thánh Tôn có nghe về thiên địa đại kiếp nạn, biết chuyện đó rất khủng bố. Nếu không phải bị Bại Nguyệt Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân xúi dục thì gã sớm đi di tích thái cổ luận đạo. Dù gì nhân tộc có được vào thái cổ thánh tộc hay không chẳng uy hiếp được Tù Ngưu yêu tộc. Tù Ngưu yêu tộc là số một thái cổ thánh yêu tộc. Nhưng cá tính Tù Ngưu Thánh Tôn bướng bỉnh, nếu đã đánh nhau thì sẽ không tay trắng quay về. Nếu Tù Ngưu Thánh Tôn cứ sút đi thế này thì quá nhục. Phong Phi Vân góp lời. Ai có một số người tuy tu vi mạnh nhưng thật ngốc. Đám Bại Nguyệt Hoàng tử. Bà Kỳ Lân đã vào di tích thái cổ luận đạo mà hắn còn ngốc nghích ở đây truy giết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc chúng ta. Ngươi nói gì? Nhóm Bại Nguyệt Hoàng tử đã vào di tích thái cổ. Không thể nào. Bọn họ tìm ta cùng đối phó nhân tộc. Nói không giết hết vương giả thế hệ trẻ nhân tộc thì không vào di tích thái cổ. Bọn họ không có lá gan lừa ta. Tù Ngưu Thánh Tôn cười nói. Ta hiểu rồi, các ngươi đang dùng kế ly gián. Thiên toán thư sinh nói. Tin tưởng bằng hữu là Mỹ Đức. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Nhưng phải xem mấy người kia có phải là bằng hữu thật không. Tù Ngưu Thánh Tôn nghe Phong Phi Vân thiên toán thư sinh hát đệm làm lòng hoang mang. Tù Ngưu Thánh Tôn rất tức giận, hai cánh tay thô to giơ lên chán bắn ra điện thoa nối với tiêu hồn phiến trên bầu trời. Tù Ngưu Thánh Tôn nói. Vậy thì chém các ngươi trước rồi đi di tích thái cổ, xem có đúng là bọn họ đã vào chưa. Lực lượng thánh linh dụng cụ không gì sánh bằng, mây đen cuồn cuộn làm bầu trời tối tăm. Có ứ vạn tia chớp đan xen trên bầu trời. Tư không cứng lại. Vụ vụ vụ vụ vụ. lực lượng tiêu hồn phiến tăng gấp 10 lần, mang theo sức mạnh vô cùng to lớn xé rách mặt đất. Phong Phi Vân thiên toán thư sinh tuyết huyền nữ bị quạt bay mất không còn bóng dáng. Tiêu hồn phiến bay vào miệng tù ngưu thánh tôn. Không lâu sau bầu trời lại sáng sủa. Một vương giả thế hệ trẻ tù ngưu yêu tộc hỏi. Ba người kia đã thành tro hừ. Mấy tiểu tử kia sao ngăn nổi lực lượng thánh linh dụng cụ. Chắc bây giờ đã thành hạt bụi. Mắt to nhìn quét cây cầu gãy lơ lửng trên bầu trời phương xa. Tù ngưu thánh tôn lạnh lùng nói. Bại Nguyệt hoàng tử. Bạch Kỳ Lân. Nếu các ngươi dám lừa ta như đầu ngốc thì đừng trách lão ngưu ta ăn các ngươi. Chúng ta đi. Tù ngưu thánh tôn mang theo tám vương giả thái cổ thánh yêu tộc khác bay hướng di tích thái cổ. Phong Phi Vân cất đi ẩn tàm xa la. Ba người hiện ra trên tầng mây. Né tránh một đám vương giả thái cổ thánh yêu tộc rời đi. Phong Phi Vân thiên toán thư sinh tuyết huyền nữ cười tủm tỉm. Thiên toán thư sinh cười nói. Cứ để bọn chúng tự cắn nhau, vậy mới thú vị. Chương 1873. Châu già tức giận. 2. Phong Phi Vân nói. Dù tù ngưu hoàng tử biết mình bị gạt cũng sẽ không thật sự giết đám người bại nguyệt hoàng tử, để ta đốt thêm lửa. Phong Phi Vân khoác ẩm tàm sa la lên người, biến mất trong không trung. Tuyết huyền nữ mặc áo đạo trẻ trung xinh đẹp. Tuyết huyền nữ nhíu mày nói. Hai ngươi rất âm hiểm, gian xảo. Thiên toán thư sinh sửa lại quan cân trên đầu. Cái này gọi là đại trí tuệ. Thiên toán thư sinh bay hướng di tích thái cổ. Dưới đất bị phá hoại nghiêm trọng, đất đai vạn dặm bị xới tung lộ ra tầng nham thạch dày. Hai con phượng hoàng đáp xuống bên cạnh khe nước rộng, biến thành thiên nữ xinh đẹp và tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài. Tiểu phượng hoàng chớp mắt. Tỉ tỉ, mới rồi ta thấy có người mặc áo dệt bằng ẩn tàm ti bay qua. Người đó bay quá nhanh nên không thấy rõ bộ dạng. Thân hình phượng hoàng thiên nữ đấy đà, ngực to, rất quyến rũ, dung nhan thanh tú, tiên vận không ăn nhân gian khói lửa. Phượng hoàng thiên nữ nói. Đi, đã đến di tích thái cổ. Yêu hậu nói đây là nơi một đại thánh ngủ say, không chừng sẽ được một ít cơ duyên lớn. Phượng hoàng thiên nữ, tiểu phượng hoàng không biến thân phượng hoàng, hai bóng người một lớn một nhỏ biến mất khỏi mặt đất. Di tích thái cổ, dưới cây cầu gãy. Bại Nguyệt hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử dẫn hơn 10 vương giả thái cổ thánh yêu tộc bay xuống cây cầu gãy. Yêu vân đậm dơ, dơ quy quy, sơ a cơ, phát ra từ người bọn họ. Hỗn Côn hoàng tử cười nói. Phá phá phá phá phá phá. Rốt cuộc Phong Phi Vân xuất hiện. Hắn dám trấn áp bản hoàng tử trong tam vị chân hỏa lô. Lần này bản hoàng tử phải trấn áp ngược lại hắn. Cho hắn nếm đủ loại đau khổ trong đời. Hơn 10 cường giả thái cổ thánh yêu tộc từ trên trời giáng xuống. Khí thế dồi dào như thiên thần giáng thế. Thanh Loan thánh nữ. Hỏa Loan công chúa. Trung Nguyên nhất điểm qua. Tây Môn suy tiêu. Hiên Viên nhất nhất. Thạch Lan đứng đó. Phong Phi Vân chưa quay về. So với thái cổ thánh yêu tộc mạnh mẽ thì phe nhân tộc yếu hơn nhiều. Chỉ có Thanh Loan thánh nữ đến bán thánh cảnh. Phe thái cổ thánh yêu tộc có 5 bán thánh cảnh. Vết thương của Tây Môn suy tiêu đã lành gần hết. Mở miệng nói. Sao Phong Huyên còn chưa trở về? Chắc sẽ không ra ngoài ý muốn đi. Bại Nguyệt hoàng tử nhìn Hiên Viên nhất nhất xinh đẹp tuyệt trần. Gã cất bước đi tới, chắp tay chào. Bại Nguyệt hoàng tử cười nói. Thánh nữ điện hạ, lâu không gặp. Mới trước đó Hiên Viên nhất nhất bị Bại Nguyệt hoàng tử đánh bị thương. Nếu không nhờ Trung Nguyên nhất điểm qua. Thạch Lan cứu thì khó tránh khỏi móng vuốt sói. Nhưng bây giờ lòng Hiên Viên nhất nhất tính như hồ, mắt sâu thẳm, phớt lờ Bại Nguyệt hoàng tử. Bại Nguyệt hoàng tử đã đến bán thánh cảnh, cơ thể ngưng tụ ba đạo tắc thánh linh. Bại Nguyệt hoàng tử cười nhạt, đôi mắt biến thành hai thiên thạch đỏ thấm, khí thế nặng nề bộc phát, bùm. Nhưng Bại Nguyệt hoàng tử chưa ra tay thì bị nắm đấm to đánh văng ra xoay 720 độ trên không trung rồi té xuống đất. Mọi người rất ngạc nhiên. Ai đó? Bại Nguyệt hoàng tử cực kỳ chật vật, gã tức điên. Bại Nguyệt hoàng tử bị đánh cằm chật khớp, má phải đầy máu, vảy cá lộ ra. Bại Nguyệt hoàng tử Sơn U T I bị đánh về nguyên hình. Là ta. Tù Ngưu Thánh Tôn đáp xuống, hai chân giẫm đất, đầu gối lún xuống đất. Tù Ngưu Thánh Tôn lại đá một cước sai vào bụng Bại Nguyệt Hoàng Tử. Đá gã gào rú bay ra ngoài. Bụng thủng một lỗ máu to cỡ nắm tay. Tù Ngưu Thánh Tôn rất tức giận, gã bị người lợi dụng như đầu ngốc. Tù Ngưu Thánh Tôn biết di tích Thái Cổ là chỗ nào, đó là nơi một vị đại thánh ngủ say tồn tại nhiều cơ duyên. Tù Ngưu Thánh Tôn đánh mệt chết mệt sống, còn đám người này tìm cơ duyên trước gã, ai nhịn nổi. Cá tính Tù Ngưu Thánh Tôn ngoan cố, ai chọc vào là gã đánh kẻ đó. Bại Nguyệt Hoàng Tử bị đá bay đi không còn bò dậy nữa, gã kêu gào mấy tiếng rồi nằm yên không nhúc nhích. Mọi người cảm thấy không thích hợp, có người tiến lên điều tra, biến sắc mặt. Người đó ấp úng nói: "Yêu nguyên của Bại Nguyệt Hoàng Tử vỡ, đã tắt thở." "Cái gì?" Mọi người xôn xao. Đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc Tây Môn suy tiêu, Trung Nguyên nhất điểm qua mừng rỡ. "Ha ha ha, đây là báo ứng, ông trời mở mắt, Bại Nguyệt Hoàng Tử bị Tù Ngưu Thánh Tôn một cước đá chết." Tim Tù Ngưu Thánh Tôn rớt cách bịch. Tuy trong lòng Tù Ngưu Thánh Tôn rất giận, nhưng Bại Nguyệt Hoàng Tử là hoàng tử của Thắng Ngư yêu tộc. Giết gã thì Tù Ngưu Thánh Tôn sẽ gặp rắc rối lớn. Cho nên mới rồi Tù Ngưu Thánh Tôn đã đánh khá nhẹ. Tù Ngưu Thánh Tôn chửi thầm trong bụng: "Chết tiệt, chẳng lẽ tình cờ đạp trúng ngay yêu nguyên của hắn." Bại Nguyệt Hoàng Tử là vương giả thế hệ trẻ thật vô dụng, mới một cước đã bị đá chết. Tù Ngưu Thánh Tôn cảm thấy Bại Nguyệt Hoàng Tử quá yếu, gã nên nhẹ chân hơn nữa. Mặc dù đá chết Bại Nguyệt Hoàng Tử nằm ngoài dự liệu của Tù Ngưu Thánh Tôn, nhưng gã không lộ ra hốt hoảng, vẫn rất khí phách. Tù Ngưu Thánh Tôn bá đạo hừ lạnh một tiếng: "Đây là kết cuộc dám lừa gạt bổn tọa, Bại Nguyệt Hoàng Tử gieo gió gặt bão. Đừng nói một cước đá chết Bại Nguyệt Hoàng Tử, không đánh hắn hồn phi phách tán đã là nể mặt mấy vị lão tổ Thắng Ngư yêu tộc." Trung Nguyên nhất điểm qua khen: "Quá quách, đánh chết hoàng tử Thắng Ngư yêu tộc mà không chớp mắt cái nào, cái này mới oai. Không uổng là tồn tại có gia gia thánh linh." Mấy vương giả thế hệ trẻ yêu tộc sau lưng Tù Ngưu Thánh Tôn không hiểu ra sao, cho rằng gã giận thật, muốn đại khai sát giới. Bọn họ vinh váo gào thét: "Tù Ngưu yêu tộc là đệ nhất thánh yêu tộc, uy nghiêm không thể xâm phạm, giết hết bọn họ." "Đúng, giết mỗi mình Bại Nguyệt Hoàng Tử không đủ dập tắt cơn giận của thánh tổ. Bà Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng Tử, các ngươi chủ động tự sát đi. Tất cả người lừa gạt thánh tổ đều phải chết, chủ động tự sát có lẽ còn được cơ hội luân hồi chuyển thế. Nếu thánh tổ của chúng ta ra tay thì tất cả sẽ hồn vía lên mây." Tù Ngưu Thánh Tôn nhíu mày. Mặc dù gã hơi nóng tính nhưng không não sống. Gã không định gơ. Y. E. T. Y. Hết đám người này. Tuy nhiên thuộc hạ của gã sống to, Tù Ngưu Thánh Tôn không định ngăn cản. Cộng thêm Tù Ngưu Thánh Tôn rất giận, phải dạy cho nhóm Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng Tử một bài học. Địa vị, thân phận không cho Tù Ngưu Thánh Tôn có biểu hiện lùi bước, yếu đuối. Trong mắt đám vương giả Thái Cổ Thánh yêu tộc Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng Tử lại thấy khác. Tù Ngưu Thánh Tôn đằng đằng sát khí, vừa đến đã xử Bại Nguyệt Hoàng Tử, cái này là xu hướng giết hết bọn họ đây. Bạch Kỳ Lân thầm truyền âm: "Chúng ta lừa gạt Tù Ngưu Thánh Tôn, hắn sẽ không tha cho chúng ta. Bại Nguyệt Hoàng Tử cũng bị Tù Ngưu Thánh Tôn giết, chúng ta khó tránh khỏi bị hại. Nếu đấu đơn thì chúng ta không đánh lại hắn, sẽ bị Tù Ngưu Thánh Tôn giết." Hỗn Côn Hoàng Tử truyền âm nói: "Vậy chúng ta hợp tác, xuống tay trước là hơn. Chúng ta có 14 vương giả thế hệ trẻ, 4 bán thánh, đủ tạo thành vết thương lớn cho bọn họ trong thời gian ngắn nhất." Chương 1874. Một đống bán thánh chết. Bà Kỳ Lân nói: "Tù Ngưu Thánh Tôn có thánh linh dụng cụ, nếu hắn lấy thánh linh dụng cụ ra thì chúng ta đều thành cho. Vậy chúng ta tập hợp tất cả cường giả đột ngột tấn công, tạo thành vết thương không thể phục hồi. Miễn Tù Ngưu Thánh Tôn bị giết thì những người khác không đáng sợ." Hỗn Côn Hoàng Tử độc ác nói: "Chúng ta đã không có đường lui, nếu không liều một phen thì hôm nay sẽ thành vong hồn dưới chân hắn." Bà Kỳ Lân trầm giọng nói: "Đúng vậy, sau lưng chúng ta cũng có đại nhân vật chống lưng, dù vị thánh linh của Tù Ngưu yêu tộc truy cứu không ai sợ ai. chỉ trách tù ngưu yêu tộc không cho chúng ta đường sống trước, vậy đừng oán chúng ta bất nhân bất nghĩa. Mặt Bạch Kỳ Lân nở nụ cười, gã bước tới gần chắp tay cúi đầu hướng tù ngưu thánh tôn. Bạch Kỳ Lân cười nói, thánh tổ điện hạ, chúng ta cũng bất đắc dĩ. Thật ra chúng ta chờ bên ngoài di tích thái cổ lâu quá không thấy thánh tổ đến nên định vào di tích thái cổ dò đường trước cho thánh tổ. Không ngờ bị thánh tổ hiểu lầm. Tù ngưu thánh tôn cười khẩy nói, các ngươi cho rằng ta ngu sao? Lão tử một đường truy sát vương giả thế hệ trẻ nhân tộc, một vương giả tù ngưu yêu tộc chết. Còn các ngươi đã hứa cùng nhau đối phó nhân tộc nhưng bỏ lại lão tử. Tự mình vào di tích thái cổ trước tìm cơ duyên. Tính toán hay thật. Bà nội nó. Trước kia lão tử và nhân tộc không có mâu thuẫn. Không sợ nhân tộc vào thái cổ thánh tộc đá tù ngưu yêu tộc chúng ta xuống bập. Ta làm vậy vì cái gì? Bà Kỳ Lân đã đến gần tù ngưu thánh tôn trong vòng ba bước. Đối với cường giả đẳng cấp như bọn họ đừng nói ba bước. Xa ba dặm cũng là gần trong gang tấc. Miệng Bạch Kỳ Lân phun ra thần châm màu trắng mỏng như lông trâu, mau như ánh sao. Vô số tia chớp xuyên qua bay hướng trán tù ngưu thánh tôn. Cùng lúc đó, bàn tay Bạch Kỳ Lân mọc phải biến thành chân Kỳ Lân thánh văn hiện trên bàn chân đạp ngực tù ngưu thánh tôn. Hỗn Côn hoàng tử và 12 vương giả thế hệ trẻ cùng công kích. Có đánh ra linh khí, có đánh ra thần thông đều là chiến pháp mạnh nhất. Bọn họ đổ ập vào tù ngưu thánh tôn, muốn trọng thương gã trước. Trán tù ngưu thánh tôn hiện thánh ấn hình trăng khuyết đánh bật thần châm màu trắng rơi xuống đất. Phệ hồn châm. Giỏi, Bạch Kỳ Lân, ngươi dám dùng phệ hồn châm với lão tử. Hôm nay lão tử phế ngươi. Phệ hồn châm là một loại ma khí của tử linh yêu tộc, có thể cắn nuốt linh hồn người. Dính phải phệ hồn châm là chết chắc. Tù ngưu thánh tôn nổi giận. Phát ra tiếng trâu giống, miệng phun tiêu hồn phiến xanh biếc. Thánh linh dụng cụ tỏa sáng rực rỡ, giận dữ quạt hư không. Tất cả linh khí, niết bàn bị hất ngược về. 10 vương giả thế hệ trẻ yêu tộc bị quạt bay ra xa mấy ngàn vạn dặm, bị thương rất nặng. Đây còn nhờ tù ngưu thánh tôn kiềm chết lực lượng, nếu không bọn họ đã hồn phi phách tán. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn hoàng tử. Hai đẳng cấp bán thánh khác đứng vững dưới đất. Có báu vật hộ thể nên không bị tiêu hồn phiến quạt bay. Minh Vương kiếm. Hỗn Côn hoàng tử lấy ra chiến kiếm cổ xưa đẳng cấp linh khí thập bát phẩm. Khí chết chóc bộc phát từ thân kiếm. Kỳ Lân thánh cốt. Bạch Kỳ Lân bay lên triệu hoán cột sống thánh linh của Kỳ Lân yêu tộc. Xương dài 800 dặm bên trong chứa một tia ý chí thánh linh. Bạch Kỳ Lân vung tay, Kỳ Lân thánh cốt phát ra tiếng nổ bùm bùm như cây roi xương to lớn. Hai bán thánh khác đều có cổ chiến khí cường đại, bọn họ cùng công kích tù ngưu thánh tôn. Đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc lùi ra mấy ngàn dặm, hóng xem kịch. Tây Môn Suy Tiêu nhìn đại chiến phía xa, cười nói. Ô đồ sổ quá, lại một bán thánh chết. Thanh Loan thánh nữ, Hỏa Loan công chúa không biết nên nói cái gì, cảm thấy đám vương giả thái cổ thánh yêu tộc quá xúc động. Đã bàn trước cùng nhau đối phó nhân tộc, kết quả đánh người mình thảm liệt. Chớp mắt có mấy vương giả thái cổ thánh yêu tộc đã chết. Trung Nguyên Nhất Điểm qua vỗ tay reo lên. Này tù ngưu thánh tôn, cẩn thận bên trái, bên trái. Ui chao, suýt nữa. Bà Kỳ Lân ở trên đầu, phòng thủ, phòng thủ. Bà nội nó, không có mắt sao? Qua ca tức chết. Phương xa, Phượng Hoàng thiên nữ, Tiểu Phượng Hoàng đứng trong tầng mây nhìn đại chiến. Vẻ mặt Tiểu Phượng Hoàng kỳ lạ, đôi mắt đen láy soi tròn. Tiểu Phượng Hoàng nói. Tỉ tỉ. Đại ma đầu kia thiếu đạo đức thật. Hắn lơ. À. Mơ. Gơm. Như vậy những bảy bàn man phủ sẽ bị tổn thất nặng nề. Phượng Hoàng thiên nữ tuyệt đại anh tư, lửa bao bọc người nàng, mắt sáng như sao nhìn vòng chiến hỗn loạn. Loáng thoáng thấy một người mặc ẩn tàm xa la đi giữa các thái cổ thánh yêu tộc. Mỗi lần tù ngưu thánh tôn đánh bại một bán thánh là Phong Phi Vân chạy tới ấm ngực bán thánh đó, bán thánh tắt thở. Phong Phi Vân sử dụng lực lượng tử kiếp, vô ảnh vô hình, dùng kiếp chém đạo. Những người khác không thấy ẩn tàm ti nhưng Phượng Hoàng thiên nhãn có thể. Phượng Hoàng thiên nữ biết đó là Phong Phi Vân, môi hồng hé mở. Ngươi không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Tiểu Phượng Hoàng thè lưới. Đại ma đầu kia rất dữ, ta không dám nói ra, hắn sẽ đá ta. Rất nhanh chiến đấu kết thúc. Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng tử, hai vương giả thế hệ trẻ bán thánh té dưới đất. Tắc Thờ bị Tù Ngưu Thánh Tôn giết. Phong Phi Vân hoàn thành nhiệm vụ bay ra xa, cởi xuống ẩn tàm xa la, quay về lẫn trong đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Nhiều vương giả thế hệ trẻ chủng tộc nhỏ yếu núp trong bóng tối nhìn phía xa, thấy tận mắt đại chiến thảm khốc. Bọn họ xì xầm bàn tán. Tù Ngưu Hoàng tử quá hung bạo, giết Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng tử, Bại Nguyệt Hoàng tử, hai đệ nhất vương giả thái cổ thánh yêu tộc khác. Một lần xử lý năm đệ nhất vương giả thái cổ thánh yêu tộc, hắn không sợ bị năm thái cổ thánh yêu tộc trừng phạt sao? Thật dữ dằn, thảm quá thảm, chỉ có Tù Ngưu Thánh Tôn mới cuồng như thế. Thập Tam Thái Tử Long tộc cũng không dám tùy tiện giết đám người này. Ai kêu sau lưng người ta có ra ra đẳng cấp thánh linh? Đây là vốn liếng để người ta ngông. Tù Ngưu Hoàng tử đứng dưới đất nhìn chiến thi bán thánh nằm la liệt. Đất nhuộm máu bán thánh mọc ra thánh hao đỏ, đất đai ma hóa, mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Tù Ngưu Hoàng tử sững sờ, ta đã làm gì vậy? Cùng một lúc giết năm đệ nhất vương giả thái cổ thánh yêu tộc còn ở trước mặt nhiều người, gây họa lớn rồi. Đám đệ nhất vương giả yếu quá. Bình tĩnh, phải vững vàng. Tù Ngưu Hoàng tử cố gắng giữ bình tĩnh, hừ lạnh một tiếng. Bọn họ đều đáng chết. Đi, chúng ta đi di tích thái cổ luận đạo. Tù Ngưu Hoàng tử cùng tám vương giả thế hệ trẻ bay lên cây cầu gãy, vào trong di tích thái cổ. Giờ nỗi lòng Tù Ngưu Thánh Tôn rối loạn, không tầm tình đối phó đám vương giả thế hệ trẻ nhân tộc. Còn xác năm vương giả Bại Nguyệt Hoàng tử, Bạch Kỳ Lân, Hỗn Côn Hoàng tử thì không ai hỏi thăm. Không ai nhặt cổ chiến khí cường đại rơi rớt. Chương 1875. Cử Linh Dương Thần. Đùa, ai dám xen vào chuyện lớn này? Chắc chắn chuyện sẽ không dừng lại, tương lai sẽ có địa chiến giữa chí tôn thế hệ trước yêu tộc. Không có thái cổ thánh yêu tộc ngăn cản, các vương giả thế hệ trẻ núp trong bóng tối đều đi ra. Có nữ nhân quyến rũ, tuyệt ảnh tà hồn, chúng nó bay lên cây cầu gãy hướng tới di tích thái cổ. Nói là luận đạo nhưng thật ra mỗi người tự tìm cơ duyên. Phượng Hoàng Thiên Nữ, Tiểu Phượng Hoàng cũng đến cây cầu gãy. Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng trên mây ngoái đầu nhìn Phong Phi Vân biến mất sau tầng mây. Một cây cầu gãy nối mặt đất và tầng mây đi thông di tích thái cổ, mặc cho gió táp mưa sa qua ướp vạn năm không mục. Đi qua cây cầu gãy là mây mù mờ mịt, bán thánh cảnh cũng khó nhìn rõ ràng hơn 10 trượng. Cái này không giống xương, che mắt còn dày hơn ngân hoàn duyên thủy. Bóc! Một tia chớp giáng xuống người huyết sao, đánh o toàn thân cháy đen gào rú. Phong Phi Vân nói, đừng đi lung tung, chỗ này nơi nào cũng nguy hiểm. Một tảng đá đều dính hơi thở đại thánh, đủ giết ngươi. Mao Uy kéo huyết sao về quấn trên cổ. Thiên toán thư sinh đi đằng trước thôi diễn, phá giải sát thế, né trận pháp, tìm con đường an toàn nhất. Trên đường đi bọn họ không gặp nguy hiểm gì, đã vào trung tâm di tích thái cổ. Các vương giả thế hệ trẻ khác không may mắn như vậy, tử thương vô số. Nhiều lúc đi đường núi treo leo sẽ thấy xác yêu thú. Có bị lôi điện đánh chết. Có bị lửa đốt chết. Có bị chiến binh cổ xưa đóng đinh. Còn nhiều cái khác không chừa mẩu xương. Thấy nhân tộc bình yên vô sự vào di tích thái cổ. Nhiều vương giả thế hệ trẻ lặng lẽ theo sau đoàn người nhân tộc từ xa. Có mấy chục sinh linh cường đại. Vì phòng ngừa bọn họ đánh lén, Phong Phi Vân đi ở hàng cuối đề phòng những vương giả thế hệ trẻ dị tộc. Thứ tự đi của đoàn người nhân tộc là Thiên Toán Thư Sinh, Tuyết Huyền Nữ, Tây Môn Suy Tiêu, Trung Nguyên Nhất Điểm Qua, Hiên Viên Nhất Nhất, Thạch Lan, Hỏa Loan Công Chúa, Thanh Loan Thánh Nữ, Phong Phi Vân, Mao Thành Thật, Mao Ô Quỳ, Huyết Giao. Đi vào chiến trường màu đỏ. Dưới đất có một số mảnh nhỏ chiến binh thái cổ. Sương mù trong không khí biến thành màu đỏ. Chướng khí nặng nề. Các vương giả thế hệ trẻ hít một hơi cảm giác đầu váng mắt hoa. Hoàn cảnh hơi thở chỗ này rất đặc biệt. có lực lượng đại thánh phủ lên khiến một số thứ thái cổ có thể bất hủ. Nếu may mắn có thể đào ra đồ tốt từ bùn đất. Dọc đường đi Mao Ouy hít hà mặt đất, đôi khi móng vuốt cào đất bùn. Đột nhiên mắt Mao Ouy sáng lên đào đất. Đào sâu khoảng 3 thước lòng đất bắn ra ánh sáng trắng như cột sáng đâm thẳng lên trời. Phá phá phá phá phá phá. Lão phu đào được thứ tốt. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đứng lại. Tây môn suy tiêu trung nguyên nhất điểm qua chạy nhanh đến nhìn chằm chằm nguồn sáng trắng trong vũng bùn, mừng rỡ. Trung nguyên nhất điểm qua kích động nói. Thánh chi tinh hoa. Một giọt thánh chi tinh hoa tương đương với một ước phương tinh hoa Phật khí. Thứ này có tiền không mua được. Thánh chi tinh hoa có thể trợ giúp bán thánh. Chuẩn thánh lính ngộ đạo các thánh linh. Nơi này có nguyên cái ao nhỏ. Trung nguyên nhất điểm qua sinh ra từ thế gia thái cổ, nhưng gã hiếm khi thấy thứ như thánh chi tinh hoa. Hơi khát nước, để uống một miếng. Tây môn suy tiêu biểu hiện rất có phong độ, trực tiếp nằm sấp uống ngụm to. Mao Ouy giật mình kêu lên. Ngươi muốn làm gì? Mao Ouy vội thu ao nhỏ thánh chi tinh hoa, sợ bị Tây môn suy tiêu uống hết. Hàng này không biết khách sáo là gì. Tây môn suy tiêu đứng dậy. Liếm môi nuốt giọt thánh chi tinh hoa cuối cùng. Tây môn suy tiêu sửa sang vạt áo, nói. Uống có miếng nước chứ gì keo kiệt. Mặt Mao Ouy xanh mét. Tổ cha ngươi uống một miếng ít nhất hút 300 giọt thánh chi tinh hoa của lão tử. Tây môn suy tiêu chẳng hề xấu hổ trở về vị trí cũ, đoàn người tiếp tục đi tới. Mọi người chú ý đất đai dưới chân, mơ mộng có thể đào ra báu vật gì. Thánh chi tinh hoa, báu vật làm chuẩn thánh cũng phải đỏ mắt. Ngày càng nhiều vương giả thế hệ trẻ theo đuổi đoàn nhân tộc. Bọn họ bàn tán xôn xao, Mao Ouy đào được thánh chi tinh hoa làm bọn họ cũng muốn ăn tìm báu vật. Mỗi người thăm dò địa chất tìm báu vật lạc từ thời kỳ thái cổ. Phong Phi Vân từng tu luyện tầm bảo thuật, lại có phượng hoàng thiên nhãn nên lợi hại hơn bất cứ ai. Rất nhanh Phong Phi Vân cũng tìm được một ao thánh chi tinh hoa. Chôn rất sâu nhưng số lượng nhiều hơn. Cỡ một phương. Như cái ao nước ngầm. Đây là thánh chi tinh hoa, không phải tinh hoa Phật khí, tinh hoa hỏa khí. Một giọt thánh chi tinh hoa tương lai một ước phương tinh hoa Phật khí, số lượng khổng lồ thế này làm người ta líu lưới. Ui chao, ta cũng thấy hơi khát. Trung nguyên nhất điểm qua chạy nhanh như bay, nhưng Phong Phi Vân đã thu thánh chi tinh hoa trước gã một bước. Tuy Phong Phi Vân có nhiều thánh chi tinh hoa nhưng đám vương giả thế hệ trẻ dị tộc không dám cướp. Đùa, hiện tại nhân tộc mạnh mẽ, bọn họ không thể sánh bằng. Huống chi trong di tích thái cổ không có nhân tộc mở đường thì bọn họ khó tìm ra cách đi sâu vào di tích thái cổ. Thiên toán thư sinh đi đằng trước nhất dừng bước. Không thích hợp. Thiên toán thư sinh nhìn ao máu loãng phương xa, biểu tình cực kỳ trầm trọng. Thiên toán thư sinh thụt lùi. Tây môn suy tiêu hỏi, có chuyện gì? Nơi thánh linh chết. Thiên toán thư sinh chỉ vào ao nước đỏ phương xa, nói tiếp. Hậu thời kỳ thái cổ có thánh linh chết tại đây, máu chảy thành ao nước. Tây môn suy tiêu hưng phấn nói. Tốt quá rồi, đó là ca, mơ, a, u, thánh linh, không thua kém gì thánh chi tinh hoa. Nhiều máu thánh linh như thế đủ cho ta đến cảnh giới chuẩn thánh trong vòng trăm năm. Thiên toán thư sinh lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói. Thánh linh còn chết tại đây, ngươi có tưởng tượng được nó nguy hiểm cỡ nào không? Mặt Tây môn suy tiêu trắng bịch. Các vương giả thế hệ trẻ nhân tộc thụt lùi, cảm giác áp lực nặng nề. Nơi này có nguy hiểm làm thánh linh chết, bọn họ không dám tiến lên. Một vương giả thế hệ trẻ thú tộc chạy nhanh hướng hồ nước đỏ. Hoa, máu thánh linh tụ tập thành hồ nước. Một giọt có thể trợ giúp chúng ta ngộ đạo, huống chi có nhiều như vậy. Nhân tộc không lấy, chúng ta đi. Thân hình nó như heo, lưng mọc đôi cánh, chớp mắt xuất hiện bên cạnh ao đỏ. Máu thánh linh là báu vật vô thượng, ít ai ngăn nổi sức hấp dẫn này. Rào, rào. Đột nhiên giữa hồ nước đỏ dao động từng vòng gợn sóng, một vuốt xương thò ra. Cánh tay dài mấy trăm thước, mỗi khúc xương như tảng đá nặng ngàn cân. Vương giả thế hệ trẻ thú tộc hét thảm. Không có sức chống cự bị kéo vào hồ đỏ. Chẳng mấy chốc chỉ còn mấy khúc xương nổi lên mặt nước. xương cũng hóa tan. Cơ a cơ sơ y nơ hơ linh hút ngụm khí lạnh. Giữa hồ đỏ tồn tại đẳng cấp gì? Phong Phi Vân cảm giác nguy hiểm lớn lao, hắn hét to. Mau, mau trốn đi. Giữa hồ máu có lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Chương 1876. Vô thượng thần võ. Một ầm. Một bộ xương to cao mấy ngàn thước lao ra khỏi hồ đỏ. Thân người, xương cứng như đá, toàn thân đầy sát khí. Nó mặc kệ cá thần thông đạo pháp tấn công, vươn tay dễ dàng chộp một vương giả thế hệ trẻ yêu tộc ném vào miệng. Các sinh linh nháo nhào chạy trốn. Nhưng tốc độ bộ xương quá mau, nhiều sinh linh không chạy thoát được. Phong Phi Vân vừa bay đi vừa ngoái đầu nhìn bộ xương to. Cự linh dương thần. Bên dưới sông máu tổ địa phong ra, Phong Phi Vân từng thấy một bộ xương cự linh dương thần. Tuy nhiên bộ xương cử linh dương thần kia chỉ to trăm thước. Còn cử linh dương thần này cao hơn 3.000 thước. Khí thế khổng lồ đáng sợ. Lực lượng khủng bố làm người ta tuyệt vọng. Mao Uy cũng biết cử linh dương thần. Sao cử linh dương thần đến thế giới này? Không bình thường. Xem ra trong ao máu kia có thứ càng khủng bố hơn. Không chừng khiến thánh linh chết thật. Mao Uy ngồi trên lưng Mao Thành Thật chạy trốn mau như bay. Cự linh dương thần không phải sinh vật thế giới thật, nó sống trong thần giới bí ẩn thuộc thế giới nửa thật. Nếu nói địa ngục là nơi trốn của dục tà thì thần giới là chỗ của thần tà. Chỉ có dùng máu dương thần thánh thai song sinh dị mới mở ra cánh cửa thần giới. Triệu hoán cự linh dương thần đến thế giới này được. Vang tiếng hét thảm, a, hỏa loan công chúa bị một hơi thở của cự linh dương thần đánh trúng từ sau lưng xuyên tới ngực, thân thể mảnh mai té xuống đất. Cự linh dương thần đứng trước mặt hỏa loan công chúa, thân hình khổng lồ, nó thò tay xương chộp nàng. Hỏa loan công chúa tuyệt vọng che ngực đẫm máu, hai chân dưới váy run run kinh hoàng nhìn cự linh dương thần. Bóng ma to lớn bao phủ, bàn tay xương to lớn mang theo lực lượng kinh khủng đè ép người hỏa loan công chúa không thể nhúc nhích. Ầm. Phong Phi Vân bay đến trước mặt hỏa loan công cơ. Hừ. U. À. Cả. Một tay ôm eo nhỏ. Thi triển luân hồi tật tốc trốn ra ngay một giây trước khi tay cử linh dương thần chộp. Con mắt xương bắn ra hai tia sáng, cử linh dương thần tăng tốc độ gấp 10 lần. Thoáng chốc cử linh dương thần đuổi kịp Phong Phi Vân, vung tay. Vạn thú vô địch. Phong Phi Vân thi triển vạn thu chiến thể đánh ra lực lượng một vạn bán thánh oanh kích xương tay. Ầm. Phong Phi Vân bay ngược ra ngoài, đụng vào khu rừng đỏ, đụng gãy một cây cổ thụ như bằng máu. Phong Phi Vân nhún chân lại bay lên chui vào rừng cây đỏ. Cử linh dương thần giống to. Rai. Cử linh dương thần cũng lao vào rừng đỏ. Cây cối trong rừng không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm. Có cây thô 10 người ôm không hết. Có cây cao hơn hẳn cử linh dương thần. Bùm. Cử linh dương thần đụng gãy các cây to, lại vỗ một trường xương. Trong rừng vang tiếng rồng ngâm, đuôi rồng dài mấy ngàn thước quét qua suýt lật ngửa cử linh dương thần. Đất rung rinh, một ngọn núi lớn gần đó sụp đổ. Tiếng chiến đấu kinh thiên động địa vang trong rừng đỏ, sóng khí rời núi ở biển lan tràn, tiếng chiến đấu càng lúc càng xa. Thanh Loan thánh nữ nóng nảy. Vân Ca bị cử linh dương thần buộc vào rừng cổ đỏ. Thanh Loan thánh nữ biến thành cái bóng xanh chạy vào rừng cây đỏ, muốn giúp Phong Phi Vân một tay. Các vương giả thế hệ trẻ nhân tộc cũng xông vào, bọn họ sẽ không bỏ mặc Phong Phi Vân một mình chạy trốn. Vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đi lên con đường không biết. Rừng rậm màu đỏ không biết mọc cây cối gì, thân cây đỏ máu trong suốt, cứng rắn như ngọc. Trong lá cây sẽ nhỏ máu. Phong Phi Vân mặc áo da phượng vảy rồng biến thân rồng to thể hiện lực lượng mạnh nhất đấu với cử linh dương thần. Âm âm âm âm âm. Một rồng một xương khu đè ngã cây o cơ o y. Một vạn linh thu chiến thể hiện hình sau lưng thần long phát ra tiếng gầm chân thiên động địa. Quấy nhiễu các sinh vật lạ trong rừng đỏ chạy trốn. Hỏa loan công chúa nằm trên đầu rồng cảm nhận cử long bộc phát khí thế khủng bố. Hỏa loan công chúa giật mình thầm nghĩ. Đây mới là tu vi thật sự của chủ nhân, lực lượng mạnh hơn nhiều chuẩn thánh. Chủ nhân đã xem như một trong cá nhân vật mạnh nhất thiên địa. Nhiều chủng tộc không có thánh linh, chủng tộc có một thánh linh thì bảo đảm bất diệt. chủng tộc có ba thánh linh xem như đại tộc hưng thịnh. Trong tình hình thánh linh hiếm hoi này, chuẩn thánh là chí tôn trong thiên địa, vô địch thiên hạ. Hỏa Loan công chúa cảm thấy Phong Phi Vân thể hiện sức chiến đấu không chừng đã vào 10 hàng đầu nhân tộc. Có thánh linh trong bảng xếp hạng. Nếu tính thực lực, Phong Phi Vân ngang hàng với chúa tể các trung ương vương triều đồng chủ nhân tổ đồng thiên. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của Hỏa Loan công chúa, nàng không biết nội tình nhân tộc mạnh đến mức nào. Huyết dao quấn trên cổ Mao Ô Quy, xem như cũng nằm trên lưng Phong Phi Vân. Huyết dao tận mắt thấy rồng và cử linh dương thần đại chiến, khoáng cổ xưa nay. Phong gia quá oai, chiến uy mạnh mẽ như thế đủ đi ngang trong toàn Tây Ngưu Hạ Châu. Đừng nói vương giả thế hệ trẻ gì đó, dù gặp chí tôn thế hệ trước cũng không nhiều người trấn áp được Phong gia. Tu vi của Huyết Dao tiến bộ nhiều, đã là vũ hóa đệ ngũ trọng, đủ phong làm đại yêu vương. Đây là đẳng cấp chuẩn thánh so tài. Nếu xảy ra trên lãnh thổ nhân loại không chừng đất đai ước sắm tan vỡ. Sóng to gió lớn. Hù cảnh chủ. Vực chủ một phương run sợ. Mao Ô Quy, Mao Thành Thật, Huyết Dao luôn theo sát bên cạnh Phong Phi Vân. Sau khi Phong Phi Vân hóa rồng, chúng nó đứng trên lưng hắn. Rai. Phong Phi Vân phun lửa, trong lửa bao bọc tám tam vị chân hỏa lô. Mỗi thần lô biến to vạn trượng bay tám hướng ứng bát quái thiên vị, bao lấy 8.000 dặm. Mặt đất và bầu tê, dơ, o, gơ, y 8.000 dặm bốc cháy, hóa thành lô thiên địa. Tất cả sinh vật trong phạm vi này sẽ bị đốt thành tro. Đây là trong tiểu linh tiên giới, tam vị chân hỏa lô chỉ trấn được 8.000 dặm. Nếu ở Tây Ngưu Hạ Châu, lãnh thổ tám ước sầm sẽ bị đốt, sinh vật chết hết. Đây là lực lượng hủy diệt của đẳng cấp chuẩn thánh. Cho nên trên lãnh thổ nhân loại ít khi thấy bán thánh cảnh chiến đấu. Toàn để thanh niên tài tuấn mỗi thế lực đánh lộn quyết định thắng thua. Vì nếu bán thánh đánh nhau, vạn ước sinh linh sẽ thành tro bụi. Không thế lực nào chịu nổi cái giá đắt này. Phong Phi Vân lấy 8 giới linh thạch cỡ đầu người ra cùng bỏ vào 8 tam vị chân hỏa lô. Trong mỗi giới linh thạch chứa 1 ước phương tinh hoa hỏa khí, sau khi vào tam vị chân hỏa lô chúng nó nổ tung. Tinh hoa hỏa khí liên miên chảy vào lô cung cấp năng lượng cho tam vị chân hỏa lô. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tam vị chân hỏa lô cao vạn trượng được tinh hoa hỏa khí dựng dục nhanh chóng chứng to. Hóa thành thần lô đỏ thấm cao 9.999. Đây mới là kích cỡ thật sự của tam vị chân hỏa lô, mỗi lô cao gần vạn dặm. Nếu một tam vị chân hỏa lô bay trong trời sao sẽ to ngang ngửa một tinh cầu. Chỉ có thần lô như vậy mới chịu nổi bát phương thiên địa hỏa chi tinh hoa. Tế luyện ra bàn man phủ. Một trong thánh linh dụng cụ mạnh nhất. Chương 1877. Vô thượng thần võ. 2. Phạm vi 8 tam vị chân hỏa lô bao phủ lại khuyết trương gấp 10 lần, bao gồm khu vực 8 vạn dặm. Biến 8 vạn dặm thành hỏa vực, nhốt cử linh dương thần vào giữa, định luyện hóa nó. Mặt đất bị luyện thành dung nham, không gian bị thiêu vặn vẹo. Ánh sáng đỏ thấm bắn ra thật xa, nhiệt độ nóng kinh khủng làm khu rừng đỏ bốc cháy. Đám người Thanh Loan thánh nữ, Hiên Viên Nhất Nhất, Thiên Toán thư sinh mới chạy vào rừng đỏ lại vội vàng trốn ra. Nhiều sinh linh kỳ lạ chạy ra theo nhóm Thanh Loan thánh nữ. Tất cả là giống loài cường đại được di tích thái cổ rừng rục. Chúng đang chạy trốn. Vì đại chiến sâu trong rừng rậm quá khủng khiếp. Tóc Tây Môn Suy Tiêu bị đốt khét, lòng rung động nói. Chết tiệt, chiến đấu đẳng cấp thế này quá biến thái. Nếu xảy ra trên lãnh thổ nhân tộc không biết có bao nhiêu người chết. Tây Môn Suy Tiêu cảm thấy chênh lệch với Phong Phi Vân quá lớn, trước kia gã đã xem nhẹ lực lượng của hắn. Trung Nguyên Nhất Điểm Qua là người cuối cùng chạy nhanh ra rừng đỏ, mông bị tam vị chân hỏa lô đốt. Sức chiến đấu của Phong Huyên sao tăng nhiều như thế? Dù là chúa tể Trung ương Vương Triều thứ hai của chúng ta cũng không đánh lại Phong Huyên. Trong Trung ương Vương Triều thứ hai không tìm ra một người đánh bại Phong Huyên được. Có lẽ chỉ lão tổ tông nhà chúng ta có thể đối kháng. Phong Phi Vân càng mạnh thì bọn họ càng mừng, có hắn chống lưng cho bọn họ đủ để đi ngang trên lãnh thổ nhân tộc. Thiên Toán thư sinh nói. Trước khi Phong Huyên vào tiểu linh tiên giới mới đến vũ hóa để thất trọng. về mặt lý luận muốn tu luyện vũ hóa để thất trọng đến cảnh giới chuẩn thánh cần tốn ít nhất 500 năm. Cái này là tính theo thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Ta cảm thấy Phong Huyên chưa đột phá đến vũ hóa để bát trọng. Có sức chiến đấu cường đại như thế chắc vì vạn thu chiến thể đại thừa. Còn có đặc điểm huyết thống bán yêu. Mọi người đừng quên Phong Huyên là bán thánh thứ nhất phá vỡ nguyền rùa, sáng tạo kỳ tích gì cũng bình thường. Trung Nguyên nhất điểm qua không biết nên nói cái gì. Mới có vũ hóa để thất trọng đã lợi hại như vậy. Nếu đột phá vũ hóa để bát trọng, dưới thánh linh còn ai đánh lại hắn? Trước kia Trung Nguyên nhất điểm qua tự cho mình là thiên tài số một trong thiên hạ. Nhưng so với Phong Phi Vân thì gã cảm thấy mình chưa đủ thiên tài. Thiên toán thư sinh cười nói. Đại thế giới cường giả lớp lớp, có thần thông lớn, cơ duyên lớn, thiên phú lớn chưa chắc đều được mọi người biết. Ngoài trời có trời, ngoài người có người. Ai dám nói mình là đệ nhất thiên hạ? Phong Phi Vân cử linh dương thần đại chiến trong di tích Thái Cổ kinh động nhiều vương giả thế hệ trẻ. Trong di tích Thái Cổ, trên sa mạc đen, một tên mập cao 6-7 thước vỗ một trường. Một con thần ngô mãnh thú bán thánh cảnh bị vỗ lún vào cát, tên mập tay không xé thần ngô thành hai khúc nhét vào miệng nhai. Mãnh thú bán thánh cảnh đủ làm vương giả thế hệ trẻ sợ hãi trốn xa thật xa khỏi mảnh đất tử vong này. Nhưng tên mập không sợ, gã đi vào mảnh đất tử vong này ăn vua mãnh thú. Tên mập là bất tử bất quá của bạch hổ yêu tộc. Bất tử bất quá nhìn sông lửa phía chân trời, mũi hít hà. Bất tử bất quá cười tủm tỉm. Trong người bán yêu thì ra có máu rồng, ta ngửi được chút mùi tổ long vương ấu niên. Không lẽ là họ hàng nhà thập tam thái tử? Ta phải đi góp vui mới được. Bất tử bất quá phát ra tiếng hổ gầm hù các mãnh thú, sinh linh nằm sấp dưới đất. Người bất tử bất quá trứng to biến thành con cọp màu trắng cao cỡ ngón núi, trán có chữ vương đỏ máu. Bất tử bất quá chạy nhanh vào rừng cây đỏ. Trung tâm di tích Thái Cổ trên cung tường sụp đổ. Tường cao như dãy núi có một nam nhân cao lớn mặc áo trắng đứng, đầu mọc hai sừng rậm. Nam nhân áo trắng nhìn hướng sừng rậm đỏ, lạnh lùng nói. Nhi tử cơ U, A, B, Han đồ long tộc, rốt cuộc ngươi đã xuất hiện. Một vương giả thế hệ trẻ long tộc tu vi bán thánh bay lên cung tường, khom người cúi đầu, nói. Thái tử điện hạ, không tìm được Hiên Viên kiếm. Thập tam thái tử nhíu mày nói. Nơi này từng là tẩm cung của địa hoàng đại thánh. Tương truyền năm xưa cường giả vô thượng Hiên Viên đế sư của nhân tộc đến tuổi già đã tới đây tìm cách sống lâu. Có người thấy Hiên Viên đế sư đi vào di tích Thái Cổ rồi không ra ngoài nữa. Hiển nhiên hắn không tìm ra cách kéo dài sự sống. Chết trong di tích Thái Cổ này. Chắc chắn Hiên Viên kiếm ở đây. Những chí tôn nhân tộc chọn địa điểm vương giả luận đạo tại đây là muốn phái vương giả thế hệ trẻ nhân tộc đến di tích Thái Cổ tìm cơ duyên. Sự thật là để tìm Hiên Viên kiếm. Hiên Viên kiếm là một trong thánh linh dụng cụ mạnh nhất thiên hạ. Lực lượng bản thân kiếm linh có thể chiến đấu với thánh. Chỉ người có duyên với Hiên Viên kiếm mới tìm thấy nó, trở thành chủ nhân của nó. Chúng ta không tìm được thì thôi. Loại thánh linh dụng cụ này dù chúng ta tìm được cũng không thể cưỡng ép trấn áp nó. Bán thánh long tộc lên tiếng. Vậy chuyến này chúng ta tay không trở về. Thập tam thái tử lắc đầu, nói. Trước khi vào tiểu linh tiên giới, tổ long vương đã dùng thần niệm truyền âm cho ta. Trong di tích Thái Cổ có bí mật lớn. Lúc trước Hiên Viên đế sư về già vào di tích Thái Cổ có lẽ không phải muốn tìm cách sống lâu, mà vì trấn áp thứ gì hoặc sinh vật gì. Vẻ mặt bán thánh long tộc cung kính nói. Thế ý của Tổ Long Vương là, Tổ Long Vương muốn chúng ta tìm ra sự thật, dù không có được Hiên Viên kiếm cũng phải tìm được sự thật. Hiên Viên kiếm nhìn mây đỏ phía chân trời, tám tam vị chân hỏa lô lơ lửng, có tiếng rồng ngâm vang vọng. Người thập tam thái tử phát ra long khí hùng hồn, khí thế mạnh mẽ. Sóng khí khuyết tán đánh bay bán thánh long tộc như đuổi ruồi. Bùm! Bán thánh long tộc té vào cung điện đổ nát cách mấy trăm dặm, đập mặt đất thủng cái lỗ to. Kết cuộc của phản đồ là cái chết. Chém phản đồ trước rồi tìm Hiên Viên kiếm sau. Giọng thập tam thái tử còn vang vọng trên tường thành, thân thể đã biến mất. Cơ thể cử linh dương thần như núi cao, xương cốt như thần ngọc. Nhưng dường như cử linh dương thần bị thương nặng từ trước, chỉ còn một phần lực lượng. Cử linh dương thần thật sự thì có thịt, còn cử linh dương thần chỉ có bộ xương. Thịt trên người bị ăn mòn gần hết. Rõ ràng nó từng bị thương nặng. Nếu vào lúc cử linh dương thần đỉnh cao nhất, dù Phong Phi Vân có mặc áo da phượng vảy rồng hóa rồng cũng sẽ bị nó một bàn tay đập chết. Bây giờ cử linh dương thần rất yếu, chỉ đánh ngang tay với Phong Phi Vân. Cử linh dương thần chỉ có thân hình xương trắng, khá sợ lửa. Khi Phong Phi Vân đánh ra tám tam vị chân hỏa lô thì cử linh dương thần bị kiềm chết gắt gao, nhốt trong hỏa vực rực cháy. Bùm! Cử linh dương thần một đấm đánh bay một tam vị chân hỏa lô, mở đường máu, cơ thể to lớn lao nhanh hướng hồ máu. Chương 1878. Chí tôn đối thoại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Mỗi khi chân cử linh dương thần đạp đất là mặt đất sẽ rung rinh. Bùm bộp. Khi ba tam vị chân hỏa lô công kích, cử linh dương thần nhảy vào trong hồ đỏ. Thân thể cao hơn 3.000 thước chìm xuống dậy sóng máu. Vô số đạo các thánh linh sôi trào trong sóng máu. Phong Phi Vân thu về ba tam vị chân hỏa lô trở về hình người. Phong Phi Vân đứng bên bờ hồ máu, không truy kích tiếp. Một giọt máu thánh linh có thể giết bán thánh. Nơi này có nguyên hồ máu thánh linh. Đừng nói Phong Phi Vân mới có cảnh giới vũ hóa đệ thất trọng. Dù hắn xen vũ hóa đệ cửu trọng, nhảy vào đó chẳng mấy chốc sẽ biến thành khúc xương. Trừ phi có thánh linh dụng cụ hộ thân mới ngăn nổi máu thánh linh chấn áp. Mao Ôi nhảy đến ven hồ, mũi hít hà, khắc dưới mặt đất thôi diễn. Mao Ôi nhỏ giọng nói. Có vấn đề lớn. Phong Phi Vân đưa một viên kim tàm Phật đan cho Hỏa Loan công chúa uống, đặt nàng xuống đất dưỡng thương. Phong Phi Vân đến bên bờ hồ máu, hỏi. Ngươi lại phát hiện cái gì? Mao Ôi trả lời. Nơi này từng chôn thánh linh, vốn nên thuộc về sát địa âm khí cực nặng. Nhưng dương khí ở đây nặng quá mức, trái với lẽ thường. Cô âm không sinh, cô dương không dài. Nơi này âm dương lẫn lộn, thiên cơ hỗn loạn. Thiên toán thư sinh đạp gió bay tới, dần đến gần hồ máu. Biểu tình thiên toán thư sinh nghiêm túc nói. Đúng là thiên cơ hỗn loa, lúc trước ta suy tính sai sót dẫn mọi người đến tuyệt địa này. Nếu Phong huyên không có sức chiến đấu vô thượng thì nhiều người sẽ chết tại đây. Đám người hiên viên nhất nhất Thanh Loan thánh nữ, Tây Môn Suy Tiêu cũng chạy đến đứng bên bờ hồ máu. Dù sao có cao thủ Phong Phi Vân ở, bọn họ không sợ. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn vào hồ máu. Nhưng trong hồ là máu thánh linh, Phượng Hoàng Thiên Nhãn không thể xuyên thấu mặt nước, không biết đáy hồ có cái gì. Mắt hiên viên nhất nhất sáng lấp lánh, tiên vụ trắng che người, khuyên quốc khuyên thành. Nếu ngươi muốn đi xuống thăm dò thì ta có thể giúp một tay. Hiên viên nhất nhất có thánh linh dụng cụ, đúng là có thể giúp đỡ Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nói. Ta có sự cảm mãnh liệt rằng đáy hồ chôn một nhân vật ghê gớm. Thánh nữ điện hạ hãy cùng ta đi xuống, những người khác lùi tới biên giới di tích thái cổ, chút nữa sẽ có động tĩnh lớn. Mỗi người chú ý bảo vệ bản thân cho tốt. Rai, một con bạch hổ chạy như bay đến, đất sung núi chuyển. Con cọp ngừng lại bên bờ hồ máu, biến thành tên mập da trắng bóc, như người khổng lồ nhỏ. Bất tử bất quá đứng bên hồ máu, cười với đám người Phong Phi Vân. Bất tử bất quá lấy ra cây gậy sắt thô cỡ thùng nước, dài 99 trượng. Bên trên khắc bốn chữ cổ thần thánh cảnh diệt thiên su. Đây là thánh linh dụng cụ của bạch hổ yêu tộc. Có thể đỉnh núi cao, chấn sông ngòi. Một lão yêu đế của bạch hổ yêu tộc luyện ra. Lão yêu đế là tổ tiên của bất tử bất quá, chết hơn 800 vạn năm, từng oai phong một cõi. Bất tử bất quá lấy cảnh diệt thiên su ra là muốn vào hồ máu thăm dò tìm hiểu. Tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc vang lên. Rồng ngâm ngừng, có một nam nhân đầu mọc hai sừng rồng, người dồi dào yêu khí đứng ở bờ đối diện hồ máu. Vô số thiên đạo quy tắc của hướng nam nhân, khí thế siêu cường đại. Là thập tam thái tử long tộc. Thập tam thái tử long tộc đứng đối diện Phong Phi Vân, khí thế uy nghiêm mà bá đạo ập vào mặt. Kim ô bá hoàng tử so với thập tam thái tử như con nít chơi đồ hàng. Trong khoảnh khắc đó các vương giả thế hệ trẻ nhân tộc bị khí thế đánh bay. Có bay xa mấy ngàn dặm, mấy trăm dặm. Tất cả cũng nhờ Phong Phi Vân chắn lại đa phần khí thế. Nếu không khí thế của thập tam thái tử long tộc đủ đánh chết đám người Trung Nguyên nhất điểm qua. Thạch Lan. Phong Phi Vân đứng nguyên tại chỗ, thánh linh nội đan nhanh chóng vận chuyển thanh đồng cổ thuyền trong người. Mặc kệ áp lực bên ngoài cường đại cách mấy, Phong Phi Vân đứng im không nhúc nhích. Bất tử bất quá cầm cảnh Diệt Thiên Xu cười tủm tỉm. Mới đến đã gây náo động lớn như vậy, đúng là có a, nơ, o, nhiệt để xem. Bất tử bất quá đứng bên hồ máu chuẩn bị xem náo nhiệt. Gót sắt chấn động thiên địa vang tiếng bò giống. Tù Ngưu Thánh Tôn cùng đám vương giả thế hệ trẻ chạy tới bên bờ hồ máu. Cơ thể Tù Ngưu Thánh Tôn giữ nguyên hình là Tù Ngưu gen to lớn, cây quạt xanh biếc bay trên đầu gã. Cây quạt rắc xuống vô số ánh sáng thánh linh. Những vương giả thế hệ trẻ bị khí thế từ người Phong Phi Vân, thập tam thái tử long tộc hù sợ. Biết đây là trốn thị phi. Bọn họ không có thánh linh dụng cụ hộ thân như bất tử bất quá, Tù Ngưu hoàng tử không dám xen vào chuyện này. Các vương giả thế hệ trẻ thụt lùi. Tu vi của Tù Ngưu thánh tôn ấp mạnh, gã không lùi. Tù Ngưu hoàng tử đứng bên bờ hồ máu, khí thế kiêu căng. Két. Áng mây đỏ từ chân trời bay đến, trong mây bao bọc phượng hoàng lông chim sặc sỡ. Phượng hoàng hóa thành thiên nữ tuyệt đại phong hoa, chân trần đáp xuống ven hồ máu. Phượng hoàng thiên nữ như tiên cơ giáng trần, toát ra tiên khí không ăn nhân gian khói lửa. So với một tháng trước, tu vi của phượng hoàng thiên nữ càng thêm cường đại. Bất tử bất quá cười to bảo. Phá phá phá phá phá phá. Long tục. Phượng hoàng yêu tục. Bạch hổ yêu tộc, Tù Ngưu yêu tộc, nhân tộc, cường giả đỉnh cao nhất thế hệ trẻ đều tụ tập lại. Thôi thì chúng ta luận đạo ngay tại đây đi. Tù Ngưu Thánh Tôn nói, còn kém vài sinh linh. Ví dụ Kim Ô Bá Hoàng Tử, Quyền Vũ Quy Tôn, Thanh Trúc Nữ, Thiên Hà Bạch Đầu Ông. Bán yêu nhân tộc có tư cách luận đạo thì bọn họ cũng có. Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng trong sương mù, thân thể như ẩn như hiện, như đứng ở thế giới khác. Phượng Hoàng Thiên Nữ nói, Kim Ô Bá Hoàng Tử đã chết, không có tư cách tham gia vương giả luận đạo. Tù Ngưu Thánh Tôn giật mình kêu lên, a, là Thiên Nữ Điện Hạ giết hắn. Tù Ngưu Thánh Tôn biết Kim Ô Bá Hoàng Tử rất mạnh. Tu vi yếu hơn gã một chút, nhưng Tù Ngưu Hoàng Tử cũng không giết được Kim Ô Bá Hoàng Tử. Nếu Phượng Hoàng Thiên Nữ có thực lực giết Kim Ô Bá Hoàng Tử thì trong lần luận đạo này nàng là kẻ địch đáng sợ. Bất tử bất quá rất giật mình thầm nghĩ. Kim Ô Bá Hoàng Tử lĩnh ngộ thiên một đạo, tu luyện thành thân bất tử, chỉ có thánh linh mới chém được hắn. Phượng Hoàng Thiên Nữ thật sự giết Kim Ô Bá Hoàng Tử. Phượng Hoàng Thiên Nữ chỉ nói cho mọi người biết tin Kim Ô Bá Hoàng Tử chết, nàng không nói hung thủ là ai. Mọi người tự động cho rằng người giết Kim Ô Bá Hoàng Tử là Phượng Hoàng Thiên Nữ. Vì Kim Ô yêu tộc hòa Phượng Hoàng yêu tộc vốn là kẻ thù truyền kiếp. Phượng Hoàng Thiên Nữ làm vậy là để che giấu sự thật, không để Kim Ô yêu tộc trả thù Phong Phi Vân. Phượng Hoàng Thiên Nữ sẽ gánh hậu quả giết Kim Ô Bá Hoàng Tử. Chương 1879. Bàn về việc lớn thiên hạ. 1. Từ đầu đến cuối Phong Phi Vân, thập tam thái tử long tộc không nói câu nào. Khí thế hai người đối chọi đến mức tận cùng. Bên trên hồ máu lói tia chớp phát ra tiếng đì đùng. Trong người thập tam thái tử long tộc có 5.400 đạo tắc thánh linh chớp lóe, đạo tắc thô như cột chống trời. Thập tam thái tử long tộc như thần linh uy thế phô thiên cách địa ập xuống. Trong 5.400 đạo tắc thánh linh có một con thuyền đất cổ xưa, đầu thuyền khắc cái đầu dây to tướng. Thuyền đất vàng lơ lửng trong người thập tam thái tử long tộc, thân thuyền có các tế đài phát ra thần lực viễn cổ hỗn độn. Âm âm âm âm âm. Phong Phi Vân chịu đựng lực lượng càng lúc càng cường đại, bên tai nghe thanh âm tiên dân viễn cổ tế tự. 82 đạo tắc thánh linh trong người Phong Phi Vân bị chấn run rẩy. Cuối cùng Phong Phi Vân lùi một bước mới xóa tan tất cả lực lượng thập tam thái tử long tộc ập đến. Nhưng lùi một bước nhỏ chứng minh Phong Phi Vân thua thập tam thái tử long tộc trong cuộc đối đầu vừa rồi. Khí thế biến mất, thập tam thái tử long tộc nhích mép, ánh mắt càng sắc bén. Thập Tam Thái Tử Long tộc biểu hiện người thắng kiêu ngạo nói. Đến thế là cùng. Phong Phi Vân không cãi lại. Nếu tính cảnh giới thì đúng là hắn yếu hơn Thập Tam Thái Tử Long tộc một tầng. Khí thế kém hơn. Nhưng nếu đại chiến sinh tử, chưa chắc Phong Phi Vân thua Thập Tam Thái Tử Long tộc. Thập Tam Thái Tử Long tộc tỏ vẻ vương giả trong vương giả. Nếu người đã đến đông đủ thì chúng ta hãy luận đạo đỉnh vương giả ngay bên bờ hồ máu đi. Uy thế chấn thiên động địa, áp đảo thiên tài tuấn kiệt khác, hiệu lệnh thiên hạ. Đây là điểm long tộc bá đạo nhất, tự nhận là đứng đầu vạn tộc. Nên tổ long vương một pháp chỉ có thể hiệu lệnh vạn tộc, bất cứ tộc nào cũng sẽ ngoan ngoãn nghe theo long tộc điều khiển. Bản thân thập tam thái tử long tộc có thể tổ long vương thiên tài đẳng cấp thần thoại. Tương lai thập tam thái tử sẽ là tổ long vương thành chúa tể nguyên thiên địa. Đây là số phận của thập tam thái tử, nên bây giờ gã gầy dựng uy nghiêm thuộc về mình, xưng vua trong thế hệ trẻ. Nếu đã đến rồi thì hãy ra đi. Thập tam thái tử long tộc ra lệnh một tiếng. Những chí cường thế hệ trẻ trong bóng tối đều đi ra. Từ bốn phương bay đến. Như thần linh từ trên trời giáng xuống. Khí thế sôi trào đến mức tận cùng. Toàn bộ là sinh linh có tư cách vương giả luận đạo. Bao gồm Phong Phi Vân. Tổng cộng 9 chí tôn vương giả thế hệ trẻ sắp mở ra vương giả luận đạo. Đối thoại giữa chí tôn thế hệ trẻ. Bên bờ hồ máu gió nổi mây phun, các loại lực lượng không gì sánh bằng đan sen. 9 chí tôn vương giả thế hệ trẻ đứng 9 hướng. Mỗi sinh linh có đạo khác nhau tạo nên khí thế cũng khác. Thập tam thái tử long tộc đứng ở phương bắc kẻ cả. Phong Phi Vân đứng ngay đối diện thập tam thái tử long tộc, phương nam. Phượng Hoàng Thiên Nữ đứng bên trái Phong Phi Vân, giữ khoảng cách nhất định, hình thành thế so tài. Bất Tử Bất Quá đứng ở chính đông phương, cắm cảnh Diệt Thiên Xu trước mặt. Khí thế thánh linh khổng lồ bao phủ đại chú ngữ thuật gã. Tù Ngưu Thánh Tôn đứng ở chính tây đối diện Bất Tử Bất Quá. Tù Ngưu Hoàng Tử vẫn giữ hình dạng Tù Ngưu, yêu khí cực kỳ bàng bạc. Trừ 5 người ra có 4 chí tôn vương giả thế hệ trẻ bay ra đứng ở 4 hướng, hình thành thế cửu cung vấn trời. 4 chí tôn vương giả thế hệ trẻ có một nữ nhân xinh đẹp mặc áo xanh mỏng. Tóc dài bay bay. Gáy ngọc thon dài. Mắt đẹp như hạnh hoa. Da thịt như tiên ngọc tinh khiết. Khí chất, sắc đẹp của nàng ngang ngửa với Phượng Hoàng Thiên Nữ. Thanh Y. Phong Phi Vân nhận ra nữ nhân này. Là Thanh Y, muội muội của Thanh Liên Nữ Thánh. Lúc ở đan đỉnh dược thì Thanh Y đã đến bán thánh cảnh. Có Thanh Liên Nữ Thánh trợ giúp nàng tu hành. Nay tu vi càng cao hơn. Thanh Y từ một gốc tre xanh tu luyện ra. Mặc dù thời gian nàng tu luyện rất xa xôi nhưng từ thông thần hóa hình thì không lâu. Đối với dị tộc tính tuổi từ lúc thông thần hóa hình nên Thanh Y có tư cách tham gia luận đạo vương giả thế hệ trẻ. Thanh Y liếc hướng Phong Phi Vân, nhẹ nhàng đáp xuống bên phải hắn, nhưng không nói chuyện. Thanh Y yên tĩnh như gốc tre xanh. Mấy người này là vương giả thế hệ trẻ thật sự, vương giả tuyệt đối. Bất Tử Bất Quá ngồi xếp bằng, lõa ngực, như cổ Phật Di Lặc. Bất Tử Bất Quá nói. Vương giả luận đạo là luận đại thế thiên hạ, cổ pháp thánh linh thần thông thiên thư chiến trường vạn tộc. Bất Tử Bất Quá liếc hướng thập tam thái tử long tộc, hiển nhiên đang trưng cầu ý kiến. Hết cách, long tộc quá mạnh mẽ, chủng tộc nào cũng không thể bỏ qua long tộc. Tại đây người có quyền lên tiếng nhất là thập tam thái tử long tộc. Thập tam thái tử long tộc hừ lạnh một tiếng. Long tộc của ta tụ tập thánh linh cổ pháp nhiều chủng loại nhất thiên hạ. Thần thông thiên thư các tộc thì mọi người đều rõ ràng, không cần luận nữa. Về chiến trường vạn tộc. Từ xưa đến nay nó đã tồn tại thì có đạo lý của nó. Trong lòng thập tam thái tử long tộc hơi tức giận, đặc biệt Bất Tử Bất Quá nhắc đến luận thần thông đạo pháp. Thập tam thái tử long tộc cảm thấy Bất Tử Bất Quá cố ý cười nhạo long tộc. Vì thật lâu trước kia hữu một lần vạn tộc luận đạo, luận thần thông đạo pháp các tộc. Lần đó long tộc thua Phượng Hoàng yêu tộc. Cũng thua vạn thú đồ luyện thể thần thuật tối cao nhất long tộc vào tay Phượng Hoàng yêu tộc. Đó là nỗi đau mãi mãi của long tộc, là mối nhục. Nhưng khi ấy long tộc chỉ giao quy tắc chung của vạn thú đồ cho Phượng Hoàng yêu tộc còn qua sửa chữa. Thứ tinh túy nhất vạn thú đồ thì long tộc giấu kín.